Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1302. Chương 1302. Nước Anh Hoàng Kim Một Đời. Làm Owen nói xong cái cuối cùng từ về sau, thay quần áo phòng yên tĩnh liền rớt xuống một cây nhằm vào đều có thể nghe được. Beckham nhỏ giọng nói một câu: "Đội trưởng, ta là không phải hẳn là lưu lại cho ngươi một chút thời gian để ngươi an bài chiến thuật?" Kim Tiger lung lay đầu: "Chúng ta chiến thuật không có vấn đề, nửa chàng sau không cho phép muốn cải biến. Bất quá bọn tiểu nhị, ta cần muốn các ngươi càng cố gắng một chút, chiến đấu càng tích cực, tiến công càng dứt khoát. Các ngươi hiệp một có vẻ hơi sợ đầu sợ đuôi, ta hiểu rõ rất nhiều nguyên nhân. Các ngươi khẩn trương, các ngươi sợ hãi phạm sai lầm, cho nên bóng gió rõ ràng mềm rồi không ít. Nhưng là hiện tại thế nào? Chúng ta không, ba lạc hậu rồi. Chúng ta đã không có đường có thể lui. Các ngươi chỉ có một mục tiêu, vậy liền là liều mạng vào bóng. Ở không mất tình huống dưới, theo đội tuyển Pháp liều mạng. Các ngươi không cần muốn cân nhắc thể lực vấn đề. Trên ghế dự bị các huynh đệ đều ở xúc thế chờ phát. Các ngươi ai ngã xuống, bọn họ đều sẽ thứ nhất thời gian bổ vào, thay các ngươi tiếp tục chiến đấu. Nửa chặng sau còn lại 45 phút đồng hồ rồi. Ta xin nhờ các vị, chúng ta nhất định phải thắng. Chúng ta nhất định thắng. Đội tuyển Anh các cầu thủ nhao nhao đứng dậy, nhiệt huyết sôi trào lớn tiếng hô hào. Chúng ta nhất định có thể thắng. Beckham bốn người cũng liền vỗ tay. Vì các đội viên cổ động mà. Thời gian rất nhanh liền đi qua rồi. Các cầu thủ nhao nhao đi ra thay quần áo phòng, hướng phía sân bóng phương hướng chạy tới. Beckham đứng ở Kane bên cạnh, hắn nhìn lấy Kane, chậm rãi nói: "Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là đội trưởng nước Anh." Kane gật gật đầu, hắn đem trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo đi lên nắm thật chặt. Một lời không phát chạy ra rồi thay quần áo phòng. Rooney là cái cuối cùng rời đi thay quần áo phòng. Hắn vừa mới ra ngoài, liền bị người gọi lại. "Owen." Rooney nhìn lại, gọi hắn người là Owen. Owen đi tới bên cạnh hắn, chậm rãi nói: "Owen, nhớ ngày đó chúng ta ở đội tuyển Anh hợp tác thời điểm. Ngươi có lực trùng kích, ta có tốc độ, ngươi là ta thích hợp tác. Hiện tại ta không ở bên người ngươi rồi. Ngươi một cái người phải cố gắng lên. Đội tuyển Anh, ân, nhờ ngươi rồi." Rooney gật gật đầu, hắn mỗi chữ mỗi câu mà nói. "Vào bóng là ta trách nhiệm, ta không thể đổ cho người khác." Nhìn lấy các cầu thủ chạy hướng sân bóng, Kim Tiger cùng Scholes đám người cũng đi ra thay quần áo phòng. Hắn nhìn một chút Beckham bốn cái người, ta cảm thấy VIP phòng xem bóng tầm mắt không có bên sân xem bóng hiệu quả tốt. "Thế nào, cùng ta cùng đi ra xem bóng a?" Beckham còn chưa lên tiếng, Gerrard cùng Lampard liếc nhau một cái, trên mặt lộ ra rồi rực rỡ dáng tươi cười. "Tốt, chúng ta cùng đi ra." Lúc này ở Sky TV trực tiếp ở giữa bên trong, bầu không khí 10 phần trầm thấp. Nước Anh hiệp 1-0-3 lạc hậu, dù cho là luôn luôn lạc quan Morris, lúc này cũng có chút cảm xúc xa xút. Hắn miễn cưỡng nói lấy: "Chúng ta tuy rằng không ba lạc hậu, nhưng cũng không phải một điểm mà hy vọng cũng không có. FIFA đàn trong lịch sử, kinh điển nghịch chuyển cũng không tính số ít. Tỷ như Istanbul kỳ tích, lúc ấy Liverpool ngay tại hiệp 1-0-3 lạc hậu không có lợi dưới cục diện. Cuối cùng thành công phục chế, lấy được rồi sau cùng thắng lợi. Liverpool chính là nước Anh đội bóng, bọn họ có thể làm được. Chúng ta cũng có thể làm đến." Rahman lại lắc lắc đầu. "Nhưng cái này hai trận tranh tài hoàn toàn không giống. Không nói đến một cái là quốc gia đội phương diện, một cái là câu lạc bộ phương diện vấn đề. Vẻn vẹn xem bóng đội hình, còn kém cách rất lớn. Ở lúc trước chi kia Liverpool bên trong, Có Gerard, Alonso chờ một đám superstar. Bọn họ tất cả đều có sức một mình lật bàn thực lực. Nhưng là hiện tại chi này đội tuyển Anh tuổi còn rất trẻ rồi. Trừ rồi Kane bên ngoài, những người khác năng lực cá nhân cũng không phải thế giới đỉnh cấp. Bọn họ chỉ là dựa vào đoàn đội tinh thần mới đi tới hiện tại. Nhất là theo ánh sao lập lòe đội tuyển Pháp so lên. Càng là kém rồi không ít. Cái này trận đấu nghĩ muốn lật bàn, khả năng tính thật sự là rất nhỏ. Maurice tuy rằng trong lòng tán đồng, nhưng là ngoài miệng còn là ngồi lấy sau cùng giấy rùa. Ta không cho rằng đội tuyển Anh cơ hội nhỏ. Ta tin tưởng chi này đội tuyển Anh. Tuy rằng chúng ta không có Gerard chờ ngôi sao cầu thủ ở bên sân. Nhưng là, ai nói Gerard không ở bên sân? Còn có Beckham, Lampard, Owen, bọn họ vậy mà theo Kim Tiger cùng nhau đi ra rồi cầu thủ thông đạo. Ông trời ơi, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là ta hoa mắt sao? Bốn tên đã từng nước Anh truyền kỳ ngôi sao cầu thủ đều xuất hiện ở sân bóng bên cạnh. Bọn họ đều là nước Anh hoàng kim một đời siêu sao. Wenger vậy cảm khái nhìn lấy sân bóng bên cạnh. Thật không nghĩ tới Tiger có thể đem cái này bốn tên đội tuyển Anh nguyên lão mời đến. Hắn thật đúng là có uy vọng a. Cái này bốn tên cầu thủ là tầng cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Vừa nãy giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, bọn họ rất có thể đã từng tiến vào đội tuyển Anh thay quần áo phòng. Có lẽ theo các cầu thủ truyền một chút tin tức, có lẽ nửa chàng sau đội tuyển Anh thật sự có cơ hội sáng tạo kỳ tích. Cũng khó nói, Kim Tiger cùng Beckham bốn người đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm. Trực tiếp hình ảnh đem một màn này trung thực truyền tới thế giới mỗi một góc. Vô số nước Anh fan hâm mộ hưng phấn không thôi. Bọn họ lại thấy được đã từng nước Anh hoàng kim một đời. Mà hiện trường xem cuộc chiến nước Anh fan hâm mộ càng là hưng phấn vô cùng. Bọn họ không hẹn mà cùng nhau nhau đứng dậy. Tiếng vỗ tay như sấm động. Đem đáy lòng sâu nhất kính ý hiến cho những này vì đội tuyển Anh phấn đấu sân bóng những anh hùng. Kim Tiger cười lấy đối Beckham nhóm nói. Bọn tiểu nhị, thanh danh của các ngươi nhưng so với ta lớn hơn nhiều. Ta vừa nãy vào sân thời điểm đều không có hiện tại lớn như vậy tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Lampard cười rồi, đầu nhi, chờ một lát nhân huynh thắng được World Cup một khắc này. Ngươi tuyệt đối sẽ trở thành nước Anh được hoan nghênh nhất người. Kim Tiger nhìn lấy trên sân cầu, thủ. Vậy thì phải nhìn đám tiểu tử này biểu hiện như thế nào. Owen lạnh nhạt nói một câu. Ta tin tưởng bọn họ. Nhất định không có vấn đề. Vậy chúng ta liền đứng ở bên sân xem bóng. Không có vấn đề. Ta đã sớm ngồi phiền rồi. Ở hiệp 2 trận đấu trước khi bắt đầu. Tất cả mọi người nhìn thấy ở đội tuyển Anh huấn luyện viên chỗ trước thú vị một màn. Kim Tiger đứng ở chính trung tâm. Scholes đứng ở bên cạnh hắn, mà Beckham, Lampard, Gerrard cùng Owen hai bên bài cỗ. Cái này 6 cái cùng thời đại nước Anh thiên tài, như là 6 tôn một loại pho tượng, đứng lặng ở bên sân, bảo hộ lấy đội tuyển Anh. Beckham là nước Anh trước đội trưởng, hắn đã từng dùng một cước kinh thế hãi tục vào bóng, trợ giúp đội tuyển Anh sát nhập vào 2002 năm World Cup vòng chung kết. Hắn giờ phút này y nguyên như lúc trước đồng dạng, vì đội tuyển Anh dốc hết có khả năng. Owen là nước Anh thiên tài, là đội tuyển Anh đã từng tốt nhất tiền đạo một trong. Truy phong thiếu niên y nguyên mỉm cười như lúc ban đầu, nhưng y nguyên tràn ngập xạ thủ sát khí. Lampard cùng Gerrard là đội tuyển Anh giữa trận siêu sao. Bọn họ đều đã từng đứng ở qua đời giới trận thi đấu lớn trên võ đài. Vô số lần trợ giúp đội tuyển Anh chinh chiến xa trường. Scholes là đội tuyển Anh giữa trận đại sư. Hắn đã từng là trên thế giới tốt nhất trước eo. Không có cái thứ hai. Mà ở bọn họ chính bên trong. Chính là bảy quan vương chủ soái Kim Tiger. Hắn là thời đại này tốt nhất huấn luyện viên.